Vai ơ xin tự trọng không hai chương không năm gà lẫn nhau mổ nhiệm vụ đến rồi tân thủ nhiệm vụ sao có địch nhân thì lực tốt nhất. Vai ơ nhờ ánh lửa nhìn thấy bên đống lửa có 7-8 cái đổ vào đất hoang bên trên ngủ màu xanh thấm sinh vật hình người. Cùng 5 mét có hơn trên một tảng đá có một cái ngồi xổm. Ngủ gật nhỏ da xanh. Da xanh. Lỗ tai dài. Răng hộ. Thân cao nhiều lắm là 60cm. Đây cũng là trong truyền thuyết vô bin A mà lại bên đống lửa có lượng lớn tán loạn trên mặt đất. Màu đỏ sậm dọn xương người. Bắt mắt nhất chính là một cái xương sọ. Con mẹ nó còn ăn người đâu trong lòng vẻn vẻn có do dự cùng thương hại. Tại thời khắc này vô tung vô ảnh. Các người chơi hưng phấn lên. Bầu trời chi trước hiểu là một cái thâm niên thổ hào bai ơ, hắn không chỉ sáu còn phi thường có đầu ấp. Làm lần thứ nhất đùa thật vơ dơ trò chơi, hắn cảm khái trò chơi sự tinh xảo, đồng thời nhìn thấy trước mắt tràng cảnh sinh ra nghi hoặc. 99 cái lúp chốc ẩu đả một chữ số vô bin thấy thế nào đều là sói nhiều thịt ít, cảm giác không đúng. Hắn mèo dưới tôm eo, đem ngón trỏ tay phải cơ hồ cắm vào yết hầu mới làm một chút nước bọt, lại đưa ra ngón tay cẩn thận đích xác nhận thức hướng gió sau. Chúng ta là hạ phong, từ phương này phương hướng chậm rãi tới gần. Trước hiểu còn chưa nói xong liền nghe được bên người vỡ tổ. Vạn tuế xung phong các huyên để lên Ademasia, vì liên minh vì bộ lạc một đám đùa bức kêu loạn. Họ phong nháy mắt bị mang lịch mù ồn ào đều được rồi. Mấu chốt là huyên đệ trước làm chết hô vạn tuế xung phong, đánh cái kia hô đe ma si à. Sau đó chúng ta nhất quyết thắng bại tốt xa điêu. Các người chơi còn không có phát động công kích, thế mà bản thân tôm liền đánh lên. Nhỏ ngắn tay đánh không đến người, liền sùng nhọn tôm đầu lẫn nhau đâm. Trước hiểu không có kém một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bản thân đấu tranh nội bộ chính là một bộ phận. Đại bộ phận bai ơ hay là mở ra nhỏ chân ngắn. Cơ nắm đấm. Cứ như vậy xông tới. Tràng diện nhìn qua phi thường vui cảm giác. Rõ ràng đánh mấy cách như vậy vô bin. Sườn sốt làm ra 700 cái tiểu ải nhân chuẩn bị vòng tuyết trắng nữ phù thủy khí thí. Vô bin vốn cũng không phải là cái gì cường đại chủng tộc. Tuy nói đánh thức vô bin vơ lấy ngắn ngủi bằng đá vũ khí. Một bộ ta rất giữ dáng vẻ. Nhưng loại này cấp bậc chiến đấu chính là điển hình gà lẫn nhau mổ. Bên này. Một cái vô bin một búa đá xuống tới. Đem sông trước nhất lúp chốc đầu mở bầu. Đằng sau cái kia gọi đâm người tôm bai ơ liền phát động chư đột mãnh tiến. Một cái lợn rừng sung phong. Dùng trên đầu lúp chốc gai nhọn tôm thương hướng vô bin trên thân một đâm. Hoa bị tôm thương trúng ngay ngực, vô bin kêu thảm một tiếng, mắt thấy liền không sống. Khôi hài một màn phát sinh. Đâm hô to ui đến cách ai ai ai, miệng ta quấn lên mặt không rút ra được. Đằng sau, một đám quân tôm vào xem lấy cười. Tỉ như quân một tề liền bị đánh lén một côn. Con hàng này vốn là ở vào trạng thái hư nhược. Thoáng cái trời đất quay cuồng ngã. Tràng diện thực tế quá hỗn loạn, các loại đùa bức sự kiện tầng tầng lớp lớp. Tỉ như mấy cái người tôm bắt lấy một cái vô bin. Đem hắn thân thể hình chữ đại mở ra. Bày ra một cách mài chỗ tư thế. Sau đó cứu đâm. Đem đâm con hàng này làm công thành truy. Xông lên a hoa hoa kêu to bai ơ. Đem đâm một đầu đâm vào vô bin giữa hai chân. Hoa đây là khổ bức vô bin kêu thảm. Con mẹ nó ni đại gia đây là lão tử cách mũi a. Không lão tử huyễn chi đau quá đây là đâm kêu thảm. Không quan tâm sao nói. Nhiều người phía bên kia thắng đỉnh bầu trời chi trước hiểu không có tham dự vào trận này đần độn hề hề đại hỗn chiến bên trong. Hắn cùng mấy cái mò cá người tôm liền lưu tại chiến đoàn bên ngoài đánh xì dầu. Nghĩ thầm. Nếu là tập thể nhiệm vụ. Mọi người hoàn thành. Ta cũng coi như hoàn thành a, hắn vừa nghĩ vừa gọi điện thoại. Ai biết nội dung điện thoại đều bão tố đến thế giới này. Ui ta phát hiện cách chơi rất vui mới trò chơi. Gọi ta trong công ty những cái kia bất tài nghiệp vụ cùng phục vụ khách hàng. Không có việc gì liền cho ta đến The Devin An The Thai trò chơi thỉnh cầu lô xét beta số. Trước hiểu một bộ dẫn đầu đại ca khí phái, để Vương Hảo im lặng. Đây là thổ hào bai vơ ai nhanh như vậy liền câu được một cái rồi thân phận là nơ. Bê. Cơ. Vương Hảo. Giả vờ như nghe không hiểu bầu trời chi trước hiểu. Chỉ là trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Có ai biết Anglefish à, Anglefish là một loại biển sâu cá trên phần đầu mới có cái thịt hình dáng đột xuất. Phát sáng thời điểm tương tự ngọn đèn lồng nhỏ. Dưới biển sâu có rất nhiều cá đều có tính hướng sáng. Thế là ngọn đèn lồng nhỏ liền thành Anglefish dẫn dụ đồ ăn lợi khí. Đợi đến cái khác con cá bơi tới lúc liền sẽ vạn phần hoảng sợ phát hiện. Đây không phải là cái gì đèn lồng. Chờ đợi nó. Là Anglefish cái kia đúng như ma rượu to lớn miệng. Chính đáng gà lẫn nhau mổ tiến vào nhất cao trào thời điểm. Phóng lên tận trời khí tức tà ác từ các người chơi dưới chân phun ra ngoài. Cảm nhận được cỗ khí tức này. Đám tôm lập tức sắc mặt đại biến. Quá trễ lấy bồn tắm lớn kích thước ốt đảo nhỏ làm trung tâm. Đường kính 100 mét bên trong. Lập tức đất rung núi chuyển. Chiến trường chính biên giới bỗng nhiên dâng lên một đầu kinh khủng giới hạn. Bên này tuyến không phải cái gì kiên tường, mà là một tổ to lớn trên dưới hàm. Phía trên nói ít chiều dài vượt qua 2 mét to lớn răng nanh thoáng cách đem các người chơi hù đến. Con mẹ nó cái ruộng gì có gai không? Kia là răng không riêng bên ngoài có răng. Nương theo lấy hạt cát dâng trào mà lên. Càng nhiều quanh co khúc khuỷu. Chiều dài tại khoảng nửa mét hàm răng nhỏ từ đất cát bên trong nhô lên. Đem lượng lớn lốp chốc đâm chúng. Hoa đau quá quên cảm giác đau suy yếu trong lúc nhất thời. Đất cát bên trên loạn thành một bầy. Không chết vô bin cùng các người chơi cùng nhau hoa hoa kêu to. Rất nhanh trên chiến trường hai phái đều biến thành một đống lớn đỏ đỏ xanh xanh gạch men song toàn song Vương Hảo đã cao hứng lại may mắn. Nếu hắn không có si len a biết chiến khải căn bản sẽ không cảm nhận được đến từ sâu trong lòng đất khí tức tà áp. Cùng là hải tộc, si len a biết đối với ma hóa Anglefish không có chút nào lạ lẫm. Loại này ma hóa bản quái vật chính là dưới biển sâu đáng sợ nhất thợ săn một trong. Hiển nhiên đầu này ma hóa Anglefish cũng rớt xuống cái này địa phương cướp chim cũng không có. Lấy nó hải tộc đặc tính. Không có khả năng có mệnh rời khỏi vùng sa mạc này. Nó linh cơ khẽ động. Bản thân chiếm lấy một cái ốp đảo nguồn nước. Dùng hạt cát chôn bản thân. Săn mồi những cái kia lui tới ốp đảo người lưu vong. Hiển nhiên nó rất thành công. Tại hạt cát dâng lên thời điểm. Vương Hảo tại trên người nó thậm chí nhìn thấy nửa vây cá nửa chân kết cấu. Điều này nói rõ đầu này ma ngư đã tự hành tiến hóa. Càng thích ứng lục địa cùng sa mạc hoàn cảnh. Nhìn xem một đống lớn hệ thống nhắc nhở. Ngươi tôn binh quân một tệ tử vong. Ngươi thu hoạch được 5 điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất. 5 điểm tiết tháo. Ngươi tôn binh đột thứ tử vong. Ngươi thu hoạch được 4 điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất. 5 điểm tiết tháo. Cùng loại nhắc nhở hết thảy hơn 60 cái. Vương Hảo tinh thần lực hạn mức cao nhất nháy mắt đi vào 404 điểm. Tiết tháo đồng dạng là hơn 400. Bài ơ xin tự trọng 02 chương 06 thâm uyên tịch diệt quyền còn lại ra hỏa. Không biết là không có bị ăn đi vào. Hay là ăn vào về phía sau không có trước tiên ngụm. Không quan tâm như thế nào. Thân là lão đại của bọn hắn. Vương Hảo cảm động đến sắp khóc thân. Các ngươi hy sinh sẽ không uổng phí. Mâu tân mô mâu lưu lại một giọt không tồn tại cá sấu nước mắt. Người nào đó tâm tình trở nên rất tốt. Bán bai ơ chính là thoải mái. Anglefish huyên đáng tiếc ngươi đụng tới chính là ta. Ma hóa Anglefish miệng nhìn qua rất khủng bố. Đường kính 100 mét bên trong còn có đếm không hết lớn nhỏ răng nanh. Nếu như thế há miệng nhào cắn qua đến. Nói không chừng Vương Hảo chính mình cũng xóa nước tiểu. Anglefish miệng vốn là chiếm thể tích 50%. Làm Anglefish ăn một miếng dưới gần 100 con quân tôm. Hơn 10 cách vô bin. Cộng thêm lấy 100 tấn làm đơn vị hạt cát lúc. Nó liền thành một cái mặt người chém giết mập mạp. Chú ý cẩn thận là chính xác. Cẩn thận qua đi. Chính là thu hoạch thời khắc Vương Hảo kích động. Rất tốt bị bản thân cái kia đỉnh che đẩy mũ giáp chỗ che giấu. Hắn bất động thanh sắc biểu hiện. rơi vào số ít người sống sót trong mắt, lập tức có khác biệt giải đọc. Bầu trời chi trước hiểu chính là số ít không có trực tiếp bị ăn dưới buyer. Các loại trên mạng làm quen dẫn đầu đại ca. Hắn thật đúng là không hứng thú cùng những cái kia hứng thú bừng bừng tiểu thí hài giống như buyer một đảo. Đánh loại này quần ẩn sổ nợ rối mù. Đứng được đủ xa để hắn tránh thoát một kiếp. Hắn đầu tiên là bị đầu kia kiểu ma ruột cá lớn giật nảy mình. Cho dù ai nhìn thấy cái tràng diện này đều sẽ bị hù sợ. Một cái sân bóng đá lớn nhỏ quái vật bắn ra mặt đất. Ở trước mặt mình nhảy nhót. Không riêng toàn thân có chất keo da dày. Còn có một chương thôn thiên thức miệng rộng. Bên trong tùy tiện một cái răng nanh đều có hai. Ba tầng lầu cao. Loại kia dữ tợn khủng bố để trước hiểu thoáng cái mắt trợn tròn. Hắn hoàn toàn không biết bản thân những thứ này manh tân bai ơ muốn làm sao quá quan đây chính là tử cục hay là. Đột nhiên. Hắn nhìn thấy yêu nguyên lưu tại chỗ. Không nhúc nhích mâu tân mô mâu. Không khỏi lẩm bẩm. A chúng ta bên này lão đại còn tại hắn là cố ý để chúng ta chịu chết vẫn cảm thấy vô bin loại thức ăn này gà không đáng hắn tự mình động thủ cảm nhận được trước hiểu ánh mắt. Vương Hảo xem như biết. Bản thân không làm chút gì. Bai ơ cũng sẽ không bỏ qua hắn cái này lão đại. Về sau đừng nghĩ sai xử bai ơ. Chấn không được chàng tử lão đại chỉ xứng làm người công cụ này cái gì khác đều không có. Chính là một tiếng quát nhẹ. Rõ ràng chỉ là một cái âm tiết. May mắn còn sống sót bai ơ lại cảm thấy mâu tân tựa như đang nói. Ngươi hắn nha phạm quy lão tử muốn hạ chàng thu thập ngươi âm điệu không cao quát nhẹ. Vậy mà để mặt đất nổ tung phong vân biến sắc vô. Số mắt trần có thể thấy sóng âm lấy mâu tân làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán. Nổ tung trên đất cát bay. Cho người ta cảm giác là thậm chí liền cái này đen nhánh yên tĩnh màn đêm đều nháy mắt vì đó xé sách. Nắm cỏ, lão đại thật mạnh có bay tranh thủ thời gian thúc đẩy thời gian thực thu hình lại. Bọn hắn chỉ thấy một thân hắc giáp mâu tân. Hóa thành một đảo như thiên lôi phẫn nộ lao nhanh hắc quang. Phảng phất đen nhánh tia chớp một quyền đánh vào đầu kia như ma rửa miệng lớn cá bên bụng. Trên lý luận hẳn là kinh thiên động địa một quyền đánh lên đi lại lặng yên không một tiếng động. Không cần sao đương nhiên không không nhiều bai ơ phát hiện chung quanh tia sáng ngược lại càng tối. Cảm giác trước đó đêm tối vẹn vẹn hoàng hôn theo một quyền này đẩy ra mới thật sự là tính mịt đêm tối. Để người người vô tri vô giác, tất cả giác quan đều giống như bị bóc ra. Chỉ có tử phong bóng mờ thoáng cách bắt lấy đầu này miệng lớn ma ngư trái tim. Oanh to lớn oanh kích phía dưới. Ma ngư đột nhiên toàn thân cứng đờ. Vừa mới khép lại 100 mét miệng rồng bỗng nhiên lần nữa mở ra. Xen lẫn tanh hôi vị toan. Đồ vật loạn thất bát tao tính cả còn chưa có chết lúc chốc cùng vô bin tất cả đều phun ra. Bay ra đến xung quanh vài trăm mét địa phương. Lão đại châu bò 66.666 không nhiều ăn dưa bầy tôm phát ra phá âm cấp thét lên. Chỉ có Vương Hảo chính mình mới biết, sự tình căn bản không có người bên ngoài trong mắt đơn giản như vậy. Thời gian trở lại mấy giây trước. Chỉ bằng cái kia suy yếu chín thành thuộc tính thân thể, hắn căn bản không có khả năng đánh ra đáng sợ như vậy một quyền. Không có si len a biết. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể quay đầu liền đi quay đầu phục sinh các người chơi. Cái này ma vương áo giáp cảm ứng được hắn ý nghĩ. Cho hắn một lựa chọn thâm uyên tịch diệt quyền bằng trạng thái của hắn bây giờ. Căn bản không có khả năng hoàn chỉnh đánh ra một quyền này. Hắn có thể mạnh mẽ dùng. Đại giới chính là. Không riêng muốn tiêu hao hết hắn hiện tại tất cả tinh thần lực. Đồng thời còn sẽ hao phí hắn lượng lớn tiết tháo. Nếu như không đủ, vậy liền tiếp tục rút ra hắn vốn có đồ vật, thẳng đến thu hoạch được thấp nhất cần thiết năng lượng. Vương Hảo do dự qua, hay là chiếu dùng. Không cần hắn làm cái gì kỹ năng, vận dụng bản thân cái gì lực lượng, vẹn vẹn trong đầu của hắn lựa chọn đồng ý. Ma vương áo giáp liền tự mình khóa chặt mục tiêu. Phát động có đồ vật gì từ thân trong cơ thể bạo liệt, tàn mát ra. Vương Hảo trước mắt phảng phất có được vô số màu vàng ngôi sao nhỏ tại nhảy cẫng vũ động. Kịch liệt đầu váng mắt hoa phía dưới, hắn xuống ý thức nhắm mắt lại ai ngờ cái này vẹn vẹn bắt đầu. chuyện cũ phù quang lược ảnh từ hắn ký ức chỗ sâu nhất bên trong nhảy ra đến. Từng cách ở bên tai hò hét đang vang vọng nhi tử. Đọc không tốt sách không quan hệ. Về trong thôn bán cá đi. Làm cách bảo an cũng được, không đói chết liền tốt. Hiện ra phụ mẫu âm dung tiếu mạo, Vương Hạo chỉ một thoáng sườn sốt. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Ma vương áo giáp lại muốn giúp mất hắn hồi ức không có tới. Ta vẫn là ta không không được đổi một cái cướp ta ký ức. Nói cái gì đều không được Vương Hạo vô ý thức ở trong lòng gào thét. Có lẽ là cảm ứng được Vương Hạo cái kia kiên quyết như sắt cự tuyệt, ma vương áo giáp đúng là lộ vẻ do dự. Cái kia thuộc về Vương Hạo còn có cái gì lực lượng có thể rút ra đâu bỗng nhiên. Ma vương áo giáp tìm được mục tiêu mới. Kia là lệ thuộc vào Vương Hạo các người chơi. Cỏ thật đáng sợ không ai nói cho ta cái này mẹ nó là cái khủng bố trò chơi hoa cứu mạng. Ta có phải là thật hay không muốn chết rồi ai cho ta một tá giấy cái tá bị vây ở ma ngư miệng to như chậu máu bên trong bai ơ. Rõ ràng cảm nhận được thế giới này tàn khốc. Loại kia tự nhiên sinh ra sợ hãi. Không phải là ma vương áo giáp thích nhất năng lượng gần gần xa xa. Cao thấp tiếng kêu thảm thiết. Hỗn hợp mức độ lớn nhất hoàng sợ. Xuyên qua không gian. Hội tụ đến Vương Hảo cái chủ nhân này trên thân. Không có bất kỳ cái gì một cái bai ơ nhìn thấy. Cặp kia cơ hồ giấu ở che đậy dưới mũ giáp hai con ngươi. Thình lình tràn ngập khiến người sợ hãi khí tức. Cấp tốc bắn vọt bên trong Vương Hảo cúi xuống thân thể giống con chạy như điên báo săn. Tiếng gió ở bên tai gào thét. Ma hóa an le phít bên bụng đang ở trước mắt. Hai mắt ngưng tụ hắc ám lực lượng. Để hắn nhìn thấy tại vảy cá cùng ra đằng sau viên kia không ngừng nhanh chóng nhảy nhót to lớn trái tim. Đấm ra một quyền đừng nói một đầu ma ngư. Khí thế kia phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ tại cách này yên tĩnh trong hắc ám. Đầu này ma ngư làm sao tới một quyền xuống dưới lại biến thành như thế nào nếu như đánh không chết hắn. Ta lại sẽ như thế nào tất cả tạp niệm. Đều tại trong tích tắc biến mất. Vương Hảo chỉ biết là điểm trọng yếu nhất nó phải chết dưới chân đạp trên phảng phất không phải xuống đất cát. Mà là đen nhánh không ánh sáng khủng bố vực sâu. Một quyền đi qua. Hắc ám lực lượng trơn nhắn im lặng đổ xuống mà ra. Một nháy mắt liền lấp đầy ma ngư toàn bộ trái tim bai ơ xin tự trọng 02 chương 07 định giới thạch một quyền vẻn vẹn một quyền hắc án nối liền vững như tấm thuẫn vảy cá. Dày như lốp xe ra. Cứng rắn như sắt thép xương cá. Cuối cùng đem thân dài qua 100 mét ma hóa an le phít viên kia có giáp sát trùng xe hơi nhỏ lớn nhỏ trái tim. Đánh thành một đoàn hỗn hợp xương vỡ huyết nhục một màn này. Để phía ngoài bay triệt để mắt trợn tròn. Nếu như ma ngư cho người cảm giác là âm hiểm lại cuồng bạo. Như vậy tự mình lão đại cho bọn hắn cảm giác chính là tỉnh táo. Tàn khốc. Phảng phất là mắc cực giá lạnh. Tại trong im lặng khiến trên thế giới tất cả sinh mệnh lâm vào vĩnh hằng tính mịch ta. Tốt lô cốt đây là trò chơi đầu năm nay trò chơi đều làm được ngưu bức như vậy. Ta trước đó mười mấy năm chơi chính là cái gì phá ngoạn ý a phía ngoài tôm bay ơ điên cuồng trừ 666. Còn có một số vừa bị nuốt vào bụng không có trước tiên ngủm bay ơ ồn ào mở. Thật đáng sợ. A giống như lại không có rất đáng sợ. Vừa mới ngươi sợ không ác, hình như rất sợ, lại hình như không thế nào đáng sợ. Trò chơi mà thôi, giỏ nước tiểu cái gì. Không tồn tại không thể không nói. Lúc chốc so vô bin hay là da dày thịt thô một điểm. Vô bin ngược lại là toàn treo. Vân Vi hỏi trước hiểu, vừa mới. Là lão đại xử lý cái đồ chơi này trước hiểu kích động đến toàn thân phát run. Đợi lát nữa bên trên diễn đàn. Mẹ nó. Mâu tân mô mâu cái này nhân vật chính châu bò lớn không hổ là tên cam bắp đùi nhìn xem tấm kia hay. 30 tầng lầu cao. Hé mở mở. Không nhúc nhích siêu cấp miệng rộng. Đánh mất hậu cung thú hấp tấp chạy tới. Không sợ chết chui vào trong mồm bên cạnh. Vân Vi hảo tâm nhắc nhở. Ngươi làm gì cẩn thận bị ăn đánh mất hậu cung thú hô to. Đừng lo lắng á ngươi không cảm thấy chúng ta tay không tấc sắt đánh nhau quá ăn thiệt thòi sao dứt lời. Con hàng này vậy mà từ Anglefit trong miệng bẻ một nhỏ căn bản đến liền đoạn mất hơn phân nửa răng nanh. Hắn tùy tiện chặt thoáng cách bên người chết mất vô bin. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Ui có hy vọng à, hệ thống phán định là đây là cốt chất loan đao không sợ chết. Bayer lập tức đến tinh thần. Bayer đều là vô lợi không dậy sớm mặt hàng. Vừa nghe đến có chỗ tốt, đâu thèm có thể hay không chết. Không coi như kéo thi thể cái gì đều đi đoạt. Có Bayer làm tới một cái cá răng nhỏ, đem thuộc tính áp vào trên diễn đàn, lập tức diễn đàn liền vỡ tổ. Abit Sati. Đây là từ vĩ đại Bít Lo Mâu Tân Mô Mâu đánh chết ma hóa Anglefit trong miệng răng sắc làm thành dao găm. Phẩm chất tinh lương màu lam, lực công kích 38 độ bền, 30 xuyệt chéo 68 không thể chữa trị. Cái đồ chơi này nói là dao găm kia là một nhân loại kích thước mà tính. 20cm dài cho lốp chốc dùng, đó chính là tiêu chuẩn loan đao. Trên diễn đàn nhất thời có người quái khiếu. Nhanh lên phục sinh lão tử. Ta cũng muốn màu lam dao găm à, rất đáng tiếc. Hắn gọi chú định sẽ không có người để ý tới. Tránh ra Mâu Tân đại lão một tiếng nhẹ a. Một cố kinh khủng uy áp. Để các người chơi vô ý thức sợ chết khiếp cút ra đây. Các người chơi sớm làm tới đồ tốt, Vương Hảo đã có chút đau đầu. Hắn làm một bài ơ phi thường rõ ràng bọn gia hỏa này nước tiểu tính không hoàn quả mà hoàn không đồng đều. Vật gì tốt thật đến nhân thủ một cái tình trạng. Nát đường phố liền không có ý nghĩa. Vẹn vẹn để những cái kia sống tiếp được còn có sức lực khắp nơi nhảy nhót ra hỏa làm tới Anglefit răng nhỏ. Những tên khác Vương Hảo một mực mặc kệ. Ai bảo ngươi treo rồi huống chi. Vương Hảo thu được Si Len Abit thỉnh cầu có thể để ta thôn phệ đầu này Anglefit thi thể. A Vương Hảo nhất thời ở trong lòng hỏi. Ta có chỗ tốt gì? Một cái tâm linh cảm ứng truyền đến. Ta chữa trị độ cao. Có thể giảm bớt ngươi gánh vác. Mà lại ta có thể xúc dưỡng Anglefit linh hồn ép buộc hắn lấy linh giới ma ngư phương thức vì ngươi tác chiến. Ồ dạng này a Vương Hảo hơi suy nghĩ một chút, là hắn biết đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. Đừng nhìn bộ này ma vương áo giáp như thế điêu. Trên thực tế hệ thống biểu hiện, ma vương áo giáp độ hoàn hảo chỉ có 1-2.4% đã có thể thông qua thôn phệ sinh vật cường đại phương thức tu bổ ma vương áo giáp. Vậy liền bớt lo nhiều. Ngươi ăn đi. Ra lệnh một tiếng. Vương Hảo thình lình phát hiện. Ma vương áo giáp trên ngực trái nguyên lai lấy ra hù dọa người cá trình biển đầu bản thân đến rơi xuống. Từ cái kia khối lớn lỗ sách biên giới bỗng nhiên truyền đến một cỗ lớn lao hấp lực. Tại hắn cùng hơn 30 không có treo bai ơ nhìn chăm chú. Đầu này thân dài qua 100 mét. Há mồm có thể lửa đạn xe to lớn ma ngư vậy mà phát ra kịch liệt run run. Mấy hơi thở. Nó cứ như vậy hóa tan đúc toàn bộ cá lớn trên thân tất cả bộ vị đã mất đi vốn có nhan sắc. Giống như là bị hóa tan chocolate. Ao ao hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ. Màu nâu đậm bùn núi nhỏ. Chợt cả tòa chocolate núi phi tốc thu nhỏ. Không nhìn định luật vật lý. Đem hắn áp xúc sau hút tới trên lồng ngực. Nước chảy môn ghi quái khiếu ép ép Newton phách quan tài ép không được đoàn người chỉ thấy. Mâu Tân lãnh chúa bên trái giáp ngực bên trên nhiều một cái dữ tợn miệng cá, lớn lên miệng có phiên bản thu nhỏ răng nanh. Đánh mất hậu cung thú liếc liếc tôm hùm miệng. Cái này, ai có to gan ý nghĩ không không có một các người chơi trông mong chờ lấy Vương Hảo tuyên bố nhiệm vụ kết toán. Vương Hảo thật đúng là không thể tùy tiện kết thúc. Bởi vì hắn kiếm bổn phát a hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được ma hóa Anglefit linh hồn. Đi qua Si Len Abit áo giáp chuyển hóa. Nó trở thành ký chủ chuyên môn triệu hoán vật tốc ma. Ký chủ mỗi ngày có thể triệu hoán một lần, mỗi lần không cao hơn 5 phút đồng hồ. Tốc ma triệu hoán vật là thứ đồ gì? Vương Hảo hạ quyết tâm tìm cơ hội muốn thử một lần. Chúc mừng ký chủ. Chuyển hóa bên trong sinh ra lượng lớn phó sản phẩm sinh vật chất, những thứ này đặc thù vật chất sẽ tồn tại Si Len Abit tự mang không gian chứ vật bên trong. Những thứ này có sinh mệnh đặc thù sức sống vật chất, có thể dùng làm tu bổ ngươi tùy tùng thân thể. Ngươi bây giờ có sinh vật chất số lượng là 9527 cơ bản đơn vị. Cái này có chút ý tứ. Vương Hạo lập tức minh bạch, lúc chốc phục sinh cũng không phải vô hạn. Mặc dù đơn giản phục sinh chỉ cần hắn trả giá tinh thần lực. Nếu là Bio Tôn Hùng thân thể thiếu thốn, liền nhất định phải dùng sinh vật chất bổ sung. Lần trước hắn giẫm chết Quân Mộc Tề lại sống lại, không tốn sinh vật chất, là bởi vì cái kia hàng mặc dù chia 5 xẻ 7, nhưng tổng thể chất lượng không thay đổi. Cái thứ ba nhắc nhở mới là nhất làm cho Vương Hạo cao hứng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cỡ nhỏ đỉnh giới thạch. Loại này thần kỳ tảng đá có yên ổn không gian xung quanh tác dụng. Có được nó, ký chủ liền có thể tại hạn định phạm vi bên trong kiến tạo thuộc về mình công trình kiến trúc, bảo vệ mình, khuyết trương thế lực của mình. Vương Hạo ở trong lòng hỏi, tay bắn tỉa hệ thống, ta hiện tại có đỉnh giới thạch, vậy ta lúc nào có thể đi trở về số 11 tay bắn tỉa hệ thống? Ngươi muốn tìm một cách ngươi cho rằng nơi thích hợp, buông xuống đỉnh giới thạch. Sau đó tạo một cách định giới môn, xác nhận chính mình chỗ không gian tọa độ. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đem linh hồn của mình tạm thời đưa về thế giới cũ. Bio xin tự trọng 02 chương 08 thưởng phạt rõ ràng định giới thạch cách đồ chơi này. Xa so với Vương Hạo trong tưởng tượng muốn thần kỳ. Cỡ nhỏ định giới thạch ở trong chứa, một đơn vị thủy nguyên tố, 23 đơn vị đất cát. Vương Hạo thẩm tra thoáng cái hệ thống. Phát hiện cái này vậy mà có thể tại đỉnh giới thạch sắp đặt khu vực bên trong. Mỗi giờ sinh sản 1 mét khối thuần thủy, cùng 23 mét khối đất cát. Cái đồ chơi này là trống giống đi ra huyết tinh lôi đài, là thời không trong khe hẹp không gian đặc thù. Có thể thu hoạch được từng cái vị diện cơ sở nguyên tố. Cái này rất lô cốt. Đất cát cái đồ chơi này, Vương Hảo có thể xem nhẹ, nhưng thuần thủy liền mấu chốt. Hắn tuyệt đối sẽ không quên bản thân cố này dị giới thân thể hố cha thuộc tính. Ma đản trong sa mạc hải tộc. Nhẹ nhàng cảm ứng, Vương Hảo liền có thể cảm nhận được. Ma vương áo giáp nuốt mất Anglefit đồng thời, còn nuốt cái kia ốt đào nhỏ. Nơi đó, mấy trăm lập phương nước vẫn phải có. Ma hóa Anglefit lấy ra câu lưu vong giả toàn tiện nghi hắn. Một cái ý niệm trong đầu, áo giáp nội bộ liền phân ra không ít nước, làm dịu cố này kỳ dị thủy thuộc tính thân thể. Hô sống tới liên hệ thống biểu hiện. Hắn bởi vì sa mạc nguyền rùa hướng xuống cuồng rơi thuộc tính cũng khôi phục không ít. Nguyền rùa vẫn còn, thuộc tính áp chế lại chỉ giảm bớt 85%. Tăng trở lại biên độ không nhiều, ít nhất là cái hy vọng. Điểm ấy nước cho hắn một người dùng tuyệt đối đầy đủ, cân nhắc đến hắn còn có 99 cái hố hàng tôn binh. Ai người quả nhiên không thể tùy tiện dừng bước. Nhìn xem các người chơi đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía bản thân. Vương Hảo cũng không thể tiếp tục trang phúc. Hai tay vung lên liền bắt đầu quần thể phục sinh thuật. Trong đêm tối, không có gì ánh sáng. Một trận sóng biển phun trào ánh sáng màu lam để đám tôm phảng phất tìm được tổ chức. Nhìn xem ngụm đồng bạn gạch men tứ chi từ đất cát bên trong bay ra ngoài, chắp vá đến một khối, không tim không phổi các người chơi lại biếu trách móc mở. Sáu rất a, quần thể quét rác đều có. Cái này, lão đại của chúng ta có phải hay không bẩn mục khó nói a, nói không chừng chỉ là coi chúng ta là vô hạn lợi dụng cá ướp muối. Hơn 60 cái ngụm tôm bay ơ phục sinh, có người quái khiếu mấy lần. Càng nhiều tôm mắt nhìn chằm chằm tự mình lão đại. Lần này treo nhiều như vậy bai ơ. Từng cái rơi 100 đến 300 kinh nghiệm không giống nhau. Rơi kinh nghiệm bao nhiêu quyết định bởi tại thân thể tàn tạ độ. Không may mắn ra hỏa đi thẳng đến Anglefit dạ dày. Một phát vị toan xuống dưới. Tại chỗ mặn tôm đều không có hơn phân nửa. Loại người này là thảm nhất, cũng là để Vương Hảo nhất kiếm. Phục sinh loại kia thi thể toàn diệt tôm bai ơ. Vương Hảo có thể lấy được 10 điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất. 8 điểm trái phải tiết tháo. Vương Hảo tinh thần lực hạn mức cao nhất thoáng cách đi vào liễu 1024 điểm. Tiết tháo điểm số là 502 xuyệt chéo 1000. Hiện tại Vương Hảo có một vấn đề khác. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ cùng thuộc hạ một đạo đánh chết biến dị ma hóa Anglefit tinh anh lơ. Vâng. 50. Bởi vì vượt cấp đánh chết, ngươi thu hoạch được kinh nghiệm 500.000 điểm. Khấu trừ trước ngươi hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ sau phân cho bài kinh nghiệm. Ngươi còn có thể đưa ngươi thu hoạch kinh nghiệm ngoài định mức điểm một bộ phận cho tôi tớ. Hạn mức cao nhất vì 50%. Hạn cuối vì 10%, cho cái gì cho lão tử một chút kinh nghiệm đều không phân các ngươi bọn này hai hàng. Đây chính là Vương Hảo phản ứng đầu tiên. Vương Hảo là hèn hạ vô sỉ hạ lưu keo kiệt lão bản sao? Từ tư duy hình thức bên trên nhìn, phải nhìn theo góc độ khác. Các người chơi treo chỉ là trò chơi sụp đổ. Vương Hảo treo chính là treo, cái này có thể đánh đồng sao? Các ngươi chơi đùa, tiểu gia ta là liều mạng. Thế nhưng là Vương Hảo suy nghĩ một chút, quá keo kiệt, đoán chừng bọn này hai hàng sẽ bạo động đi. Vậy liền bao nhiêu cho điểm, muốn sai xử bọn này tinh giống khỉ đồng dạng ra hỏa. Nhiều ít vẫn là muốn cho một chút tiền vốn. Khẽ cắn môi, phát hiện khen thưởng thêm kinh nghiệm không thể thấp hơn 10%. Vương Hảo càng thêm yên tâm thoải mái thưởng ép ban thưởng ép bai ơ. Các người chơi trông mong chờ mấy giây, rốt cuộc nghe được tiếng trời nào đó hệ thống dựa theo Vương Hảo phân phó giả vờ sục sôi thanh âm nhắc nhở. Các người chơi trước mặt bên trái tầm nhìn bắn ra nhiệm vụ kết toán cửa sổ, đồng thời vang lên bên tai tự mình đại lão mâu tân mô mâu đảm mạc bên trong mang theo khinh thường thanh âm. Các người hầu của ta, các ngươi vùng về biểu hiện để ta quá thất vọng bất quá. Ta đối với các ngươi những thứ này bị ta dùng hải chi lực từ trên lục địa triệu hoán tạp binh cũng không ôm kỳ vọng gì. Cứ như vậy đi đột thứ nhìn một chút kết toán. A cũng không tệ lắm a. Ta có 600 điểm kinh nghiệm. Nhưng phục sinh trừ ta 110 điểm. Quân một tề quái khiếu mà nói. Làm sao ta mới 200 điểm? Các người chơi rất nhanh phát hiện. Kia là căn cứ tống hiến tính toán. Tập thể hoàn thành nhiệm vụ đều là 200 điểm. Giết một cái vô bin lúc đầu tính 50 điểm. Lãnh chúa lại ban thưởng 150 điểm. Đột thứ cái này khờ hàng bị người cầm tôm đâm đâm chết hai cái vô bin, ban thưởng đều tính tới trên đầu của hắn. Kinh nghiệm thứ này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Có thể khổ những cái kia không có vứt lên vô bin đầu người, lại đần độn chết mất ra hỏa. Có người một lần chiến đấu xuống tới kinh nghiệm thế mà mẹ nó là âm tăng trưởng. Đặc biệt là vừa mở đầu ở giữa hồng đánh ra bay lượn vòng mấy cái kia đùa bức. Cơ sở 200 điểm kinh nghiệm cho bọn hắn. Lại trừ 3 điểm lãnh chúa độ thiện cảm. Đương nhiên trọng đầu hí là phần thưởng. Các người chơi vô ý thức coi là sẽ là hệ thống trực tiếp phát đưa tới tay. Không ai nghĩ đến. Cái này mẹ nó nhưng thật ra là cái giả hệ thống. Tất cả vật chất ban thưởng cần người nào đó tự mình cấp cho. Các người chơi chỉ thấy mâu tân đại lão ngực cái kia phảng phất chết mất. Biến thành điêu khắc bồn máu miệng rồng đột nhiên phun một cái. Trên trăm khỏa an le phít răng cứ như vậy tiên nữ tán hoa phun ra. Những thứ này răng có dài có ngắn. Đột thứ dạng này ra hỏa. Cầm tới chính là công đầu, đó là một thanh chiều dài 40cm răng nanh. Đối với lúc chốc đến nói. Đây đắt là đại đao cấp bậc đồ chơi. Thanh này A Bít Phang công kích so vừa mới những tên khác nhặt được cao hơn là 4 đến 9 điểm. Mà lại viết mài rúa sau có thể chữa trị nhất định độ bền, nhưng độ bền hạn mức cao nhất mỗi lần âm 1. Liền đột thứ ở bên trong, hết thảy có 3 người thu hoạch được A Bít Phang. Bọn hắn đều là bị tay bắn tỉa hệ thống ghi chép, xem như công lao người đầu 3 tên. Không quan tâm như thế nào, đây coi như là trận chiến đầu tiên minh tinh vũ khí. Còn lại bài tham dự thưởng liền gà nhiều. Là màu xanh lá cấp độ nhập môn vũ khí tu ốp the abit. Công kích chỉ có 2 đến 5 điểm. Đồng dạng không thể chữa trị. So sánh thật sự là yếu không chỉ một sao nửa điểm. Thật nhiều gia hỏa lập tức hối hận. Con mẹ nó, sớm biết quyết tâm đi liều coi như bị quái ngư ăn hết, hay là kiếm. Người chơi khác thảo luận thời điểm. Bầu trời chi trước hiểu đi tới. Đột thứ bản thân đúng không, ngươi thanh này vũ khí không có linh hồn ràng buộc cái gì vậy, ngươi bán không ta cho ngươi 500 khối. Đột thứ tôm hùm mặt chỉ một thoáng đỏ, không biết là kích động hay là thế nào. Sau đó hai tên gia hỏa cấp tốc tại hệ thống xây dựng nói chuyện riêng thông tin bên trong hoàn thành bi giao dịch. Vương Hảo không có để ý bọn hắn. Chỉ có phẩm chất cao ma pháp vũ khí mới có linh hồn ràng buộc loại thuyết pháp này. Lúc đầu loại thức ăn này gà vũ khí, hắn trướng mắt, càng sẽ không quản. Nhìn xem tinh thần lực của mình bởi vì hạn mức cao nhất gia tăng quan hệ, tốc độ khôi phục cũng tăng tốc. Tính toán một chút, đầy đủ dùng xuống một lần bách vượt dạ hành. Vương Hảo cũng không đợi, người hầu của ta chuẩn bị xuất phát, mục tiêu kế tiếp đã xác định. Bay ơ xin tự trọng 02 chương 09 U Bâu Đơ cùng suy giờ phút này. Vô pháp liên hệ đến nguyên lai địa cầu Vương Hảo cũng không biết. Tim sân đấu bên trên diễn đàn vỡ tổ. Năm 2019 lớn nhất hắc mã xuất hiện. Vượt thời đại thật vương. Dơ. Võng du the đe vin an the thai lấp lánh toàn trường. Không sai, đây chính là toàn tim nhất tỉnh con ma ma nói tiêu đề dài mới có thể hấp dẫn người. Không có cái gì hoa bên trong xinh đẹp to thêm lấp lóe cu ve nai thể chứ. Vẹn vẹn tim nhà giám thưởng cái danh xưng này. Cộng thêm 100.000 người chú ý số liệu này. Là đủ chứng minh thiên văn chương này chủ nhân lười đơn giản như vậy. Tuyệt đối là tim trên bình đài đại ngưu. Giống như ít ở bên trên hô phong hoán vũ siêu cấp viên điểm đi vào. Lập tức liền có thể nhìn thấy lượng lớn hơn. Dơ. 4K hỏa chất video cùng cao bit xeo zin sốt. Văn chương vừa mở đầu liền cho một cách bilibili. TV video kết nối. Mở ra sau khi. Nương theo hình tượng. Là U Bâu Đơ kiêm văn chương tác giả không che giấu chút nào tán thưởng. Vào hôm nay trước đó. Ta vẫn cho là. 8K hỏa chất tuyệt đối là siêu cấp trò chơi nhà đầu tư độc quyền. Ta càng thêm không cách nào tưởng tượng. Thế giới giả tưởng xúc cảm muốn làm sao hiện ra cho Bayer. Ta cảm thấy trong trò chơi hoàn mỹ phản ứng thần kinh vậy ít nhất là 10 năm sau sự tình. Rất rõ ràng. Ta sai một cách chưa bao giờ nghe thấy tư nhân phòng làm việc tiểu cường tư nhân nhà xưởng. Cho chúng ta hiện ra một cách vượt quá tưởng tượng giới trò chơi mãn hán toàn tịch the Devin An the thai một cách bình thường trò chơi danh tự. Trở thành mới nhất thần kinh phản hồi chui vào loại hình vơ. Dơ. Trò chơi khoa học kỹ thuật sự kiện quan trọng. Làm một may mắn hốn đến lô xét beta tư cách buyer. Làm một có lương tâm. Không thế nào thả đúng lúc cơm video builder. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người. Ta một chút cũng không có khoa trương. Đầu tiên là 8K hỏa chất thân ở trong trò chơi. Ta có thể cảm thấy xây mô hình là bực nào tinh xảo tinh tế. Rất đáng tiếc Bilibili TV không hỗ trợ 8K video, có hứng thú người xem có thể đi ta cái này địa chỉ download. Sau đó là chân thực nương theo U Boulder lời nói. Là một đoạn hình tượng. Bayer khống chế lúc chốc sơ lên hắn ngắn nhỏ buồn cười cánh tay. Tiến vào trò chơi, ta đầu tiên bị cực độ chân thực xúc giác phản ứng bị dọa cho phát sợ. Như mọi người thấy, đây là một mảnh sa mạc. Ta chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cảm thấy nhỏ bé đất cát theo gió đập tại trên người ta. Ta không biết là như thế nào Game-e-i-ne có thể làm được điểm này. Ta liền đứng ở chỗ này 10 giây đồng hồ. Thì giác bên trên nhìn thấy chí ít có 30 viên hạt cát đánh trúng thân thể của ta. Ta cũng rõ ràng cảm nhận được mỗi một viên hạt cát đả kích bộ vị. Chỉ là điểm này. Ta liền cảm thấy phi thường ngạc nhiên khiến người tán thưởng còn tại phía sau, ta cảm thấy khát khô. Không phải trò chơi hình tượng nói cho ta khát khô. Cũng không phải phảng phất tuốt nhiều như vậy. Cưỡng ép để ta cửa sổ trò chơi mơ hồ một mảnh. Ta trong trò chơi không tồn tại hệ thần kinh nói cho ta cái gì là môi khô lưới khô. Hình tượng bên trong. U Bâu Đơ dùng tăng tốc độ video biểu diễn. Cánh tay của mình là như thế nào bắt đầu sinh ra nhỏ bé rạn nứt. Hoàn cảnh biến hóa. Chỉ có sống sơ ngôi sao loại này đối với chi tiết quá nghiêm khắc đến cực hạn công ty lớn mới có thể làm đến. Nhưng mà cái này thần bí công ty mới, không, mới phòng làm việc vậy mà cũng làm được. Cái này cho ta một loại không gì sánh được chân thực thể nghiệm. Hình tượng một đổi, hoán đổi đến một cái rất khốc rất sống đại ma vương cử nhân trên thân. Trò chơi thiết lập có chút kỳ diệu. Mỗi cách bay ở đều là thân cao không đến 60cm lúp chốc. Ta ngay từ đầu hoài nghi, chúng ta có phải hay không muốn tặng cho cái này ma vương huyên ăn hết. Trò chơi triển khai tương đương thú vị. cái này gọi Mâu Tân Mô Mâu ra hỏa không biết phạm vào chuyện gì. Đến cùng là đen ăn đen. Vẫn là bị cái nào đó thận trọng dũng giả đánh tới bị vùi dập giữa chợ. Mới luôn lạc tới nơi này. Dù sao hắn là lão đại của chúng ta. Hắn để chúng ta quỳ xuống hiểu chung cái gì cảm giác có chút khó chịu. Rất thú vị, một cái bài ý đồ làm loạn vòng qua kịch bản thiết lập, kết quả hắn là kết cục này. Hình tượng bên trong là cái nào đó khổ bức quân một tề bị một cước sấm thành cước bay đồng dạng gạt men. Nơi này U Bâu Đơ cười ra heo tiếng cười tới. Ha ha ha, rất có ma vương khí tức thao tác. Không phải sao, nhìn quen dũng giả thảo phạt ma vương tiết mục. Tại võng du bên trong một đám bay thảo phạt dũng giả. Cảm giác cũng rất có thú. Video đến nơi này, mưa đạn đã rất nhiều. Cái gì bảo hộ lâm nguy diệt tuyệt ma vương? Cấp bách. Vì ma vương chính nghĩa. Trùng áp lung ta lung tung cái gì cũng có. Hiển nhiên video nhiệt độ đã đi lên. Hình tượng nhất chuyển đi vào đêm khuya tập kích chiến. Tân thủ quan rất thú vị. Lúc đầu ta coi là đây là một trận gà lẫn nhau mổ, khó coi chiến đấu. Dù sao cũng là 99 cái lốp chốc đánh tàn bạo 12 cái vô bin. Thế nhưng là ta chú ý tới, nhà này tiểu cường tư nhân nhà xưởng trò chơi thiết kế vậy mà phi thường già dặn. Dứt lời, U Bâu Đơ dùng pha quay chậm hình tượng hiện ra bản thân chuyên nghiệp trình độ. Mọi người đầu tiên nhìn quốc sản võng du một cái hiệp khách ăn mặc nhân vật. Một kiếm đâm ra. Mũi kiếm cơ hồ đâm xuyên đối diện nhân vật. Sau đó đối diện mới sốc nổi một cái ngửa ra sau. Chỉ bất quá. Vì cái gì đâm chính là bụng. Tuần tự ngửa chính là vai trái đâu, vô luận hiệp khách dùng cái gì chiêu số. Địch nhân đều là cùng một tư thế bị đánh. Đây chính là hàng nội địa trò chơi hiện trạng. Loại này nát như xúc cảm đặt ở 15 năm trước có lẽ còn có thể lừa gạt không ít tiền. Thế nhưng là tại dùng bản nhân ý thức chui vào vơ. Dơ. Trong trò chơi. Cảm giác chính là nhựa lát tít xúc cảm. Giả không được. Hình tượng nhất chuyển biến thành tôm đại chiến vô bin. Chàng diện rất buồn cười. Ngươi nện ta một búa. Ta nện ngươi tiểu quyền quyền. Làm video dùng pha quay chậm một tấm biểu thị lúc. Không khó coi ra. Là buyer nắm đấm chân thực nện vào đối diện. Mới có phản ứng. Không riêng gì bị đánh địa phương bày biện ra bắp thịt biến hình. Hay hơn chính là vô bin cái kia nghe răng trợn mắt phản ứng. Mọi người thấy không chân thật như vậy xúc cảm. Chỉ có chế tác động tác trò chơi xuất sắc nhất mấy cái kia công ty mới làm được. Tỉ như chế tạo qua Bayonetta chờ tinh phẩm bạc kim phòng làm việc. Cái này rất khảo nghiệm trò chơi công ty công phu cùng kinh nghiệm. Lợi hại nhất chính là. Ta lúc ấy là rõ ràng cảm nhận được trên nắm tay truyền về phản tác dụng lực. Video đến nơi đây lúc đã là đầy màn hình 6666. Càng thần kỳ là kịch bản phát triển. Chúng ta coi là tân thủ quan cứ như vậy. Tất cả mọi người là gà. Đơn giản là nhìn xem ai là non nước nhỏ gà mái. Ai là gà trống bên trong chiến đấu gà. Đột nhiên chúng ta liền bị ăn. Hình tượng lập tức biến thành một đống bai ơ bị an le phít ăn vào trong bụng khủng bố tràng diện. Nhìn thấy cái kia tràn đầy móc câu loại hình răng miệng nội bộ. Thật nhiều nhìn video người xem phát ra giọt nước tiểu. Ngươi muốn hù chết chấm. Tốt kế thừa ta con kiến hoa thôi sao loại hình cảm thán. Ta thừa nhận lúc ấy ta bị hù dọa. Vượt quá ta tưởng tượng. Rõ ràng tràng diện rất chân thực. Ta đều xuống ý thức chuẩn bị chặt đứt vơ. Dơ. Mũ giáp thần kinh kết nối. Ngoài ý liệu, không có cảm thấy quá khủng bố. Đi vào không bao lâu, ta liền phát hiện bản thân lại bị phun ra. Bài ơ xin tự trọng không hai chương 10 nơi đây tất có kỳ quặc trở xuống là những cái kia không có bị ăn đi vào bài ơ cung cấp video. Khán giả nhìn thấy. Mâu tân đại lão một cái cực độ khoa trương trung bình tấn sông quyền. Lấy ngày tịch diệt khí thế. Đem tràn đầy răng nanh to lớn an le phít đánh nhà. Nhìn xem nương theo dịch vị bay ra đi ra lốp chốc. Người xem thời khắc này mưa đạn quả thực lấp đầy toàn bộ màn hình. Con mẹ nó châu bò một đời mới ô miêu vương sinh ra đây là một quyển ma vương a yêu yêu ma ma. ta yêu một cái giả lập nam nhân xưng làm sao đây. U bâu đơ rất có tử tính thanh âm tiếp tục giải thích. Mở màn cửa ai kết toán cũng rất thú vị. Dũng mãnh nhất bay ở trên nguyên tắc thu hoạch được tốt nhất hồi báo. Hình tượng hoán đổi đến tôm đâm bị lấy ra làm công thành truy đụng vào vô bin bắp đùi phân nhánh chỗ đột thứ trên thân. Bên cạnh còn dán hắn thu hoạch trang bị cùng lấy được điểm kinh nghiệm. Người xem lập tức cười phun. Thảo thảo chung. Nhật song ngữ ngươi bồi ta màn hình. Ta vừa vặn đang uống nước u bâu đơ thanh âm vang lên. Sau đó mò cá ra hỏa. Cũng liền hốn cái cơ bản ít lợi. Trên tấm hình liền biến thành không chịu tham chiến ra hỏa. Vẹn vẹn một cái trò chơi khai mạc chiến ta liền bị hấp dẫn lấy thật sâu. Ta không biết. Cái này một vị vượt tài người chế tác sẽ cho chúng ta mang đến cái gì cố sự. Dù sao ta là bị thật sâu hấp dẫn lấy. Trở lên. Chính là các ngươi thân yêu của bâu đơ lười đơn giản như vậy. Thích ta video. Mời tam liên nha giờ này khắc này Vương Hảo. Mày may không có ý thức được. Tại hắn vô pháp trưởng khống nguyên lai thế giới bên trong. Cái này dùng để trở bề ngoài trò chơi đã bắt đầu lửa. Hắn không rảnh bận tâm những sự tình này. Khu động bách duyệt dạ hành mang theo đám tôm hướng không gian nội bộ tiến quân lúc, hắn đang bận thăng cấp. Vốn nghĩ, bản thân đến cái ô nè, bơn mặn, quyền đả thơn đe bút nhà trẻ, chân đá ơn đe si ti viện dưỡng lão. Thân là gà tôm thiên đoàn người đứng đầu. Làm sao đều có thể hốn cái cấp 100. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Hệ thống nhắc nhở. Bởi vì ký chủ sử dụng cùng tự thân lực lượng không xứng đôi trang bị đánh chết mục tiêu. Trên thực tế ký chủ lấy được kinh nghiệm vì 1% đối với cái này. Vương Hảo đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Số 11 tay bắn tỉa hệ thống giải thích là. Nếu ngươi theo cách đạn hạt nhân nút bấm đem chim ưng tương tổng thống đưa đến mơ 78 tinh phân. Vậy tương đương ngươi có bản lĩnh ra đường giải quyết hai cái giữ trật tự đô thị sao? Vương Hảo không gì sánh được kiên cường trả lời. Không phải là. Thế là Vương Hảo một mặt đầy ủy đủ khuất phân đến 3 cấp kinh nghiệm. Hiện tại hắn cũng là đẳng cấp cao tới cấp 4. Gà, mỗi thăng một cấp hắn đều có thể thu hoạch được 5 điểm thuộc tính tự do. Mình có thể lựa chọn thêm đến lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, thậm chí là tinh thần lực, ma lực cùng sinh mệnh lực bên trên. Bởi vì tinh thần lực có thể thông qua cùng bay chung sức hợp tác hố thu hoạch, Vương Hảo đầu tiên không cân nhắc. Sinh mệnh lực cùng thể chất liên động, đơn thuần thêm cái này liền rất thua thiệt. Giai đoạn trước ít lợi lớn nhất hiển nhiên là tăng lực lượng cùng thể chất. Một cái tự do điểm số vậy mà có thể thêm 2 điểm. Tiếp theo là nhanh nhẹn, một đổi một. Cuối cùng là trí lực, cái này rất lung túng. Mâu tân mô mâu hiển nhiên trí thông minh rất cao, có chừng 80 điểm đi. Người mẹ nó 5 cái tự do điểm số thêm 1 điểm trí lực, ta liền. Phần trăm. Mẹ nó. Tiểu gia ta thân là cao lão trí âm thương bức xuyên Việt giả. Cho ta một cái tiểu năng số chẳng lẽ mở ra con hàng này đầu ấp. Phát hiện bên trong tất cả đều là cơ bắp. Hơn nữa còn chỉ có thể ghép thành một cái mãng chứ sao? Vương Hảo quả thực sắp điên. Ở trong lòng, Vương Hảo điên cuồng kêu gào. Không được, ta nhất định phải làm chút gì. Hình lục giác chiến sĩ là nhất định phương diện nào đó có rõ ràng nhược điểm ra hỏa. Cuối cùng sẽ bị người gờ giam đến chết. Hắn biết rõ cái gì là thùng nước nguyên lý. Bản thân tất nhiên cần phát huy sở trường đến cấp cao cục. Hố chết chính mình khẳng định là ngắn nhất khối kia nhược điểm. Cắn răng. Vương Hảo trước tốn 5 cái tự do điểm đến nhanh nhẹn. Để nguyên lai nhanh nhẹn tăng lên tới 93. Sau đó thêm 10 cái tự do điểm đến trí lực bên trên. Tốt xấu trí lực đạt tới 20 điểm. Có nguyện rùa cắt giảm 85% thuộc tính dưới tình huống. Nhanh nhẹn bị 4 bỏ 5 lên tính làm 14 điểm. Phi thường thú vị. Bởi vì trí lực không gọt. Ngược lại hiện tại hắn tối cao thuộc tính là trí lực 20 điểm. Cái này khiến hắn cảm giác mình có thể khách mời pháp ra. Ngay tại hắn trí lực đạt tới 20 điểm đồng thời, hệ thống cho ra ban thưởng. Một hệ liệt bản vẽ bắn ra trong đầu của hắn. Giải quyết thăng cấp về sau, Vương Hạo một bên dùng bách vượt dạ hành một bên ngắm con mắt nhìn về nơi xa. Trên cơ bản hắn có thể xác định bản thân vừa tới địa phương là cái này The Devin An The Thai biên giới. Trên nguyên tắc càng là biên khu tài nguyên càng ít đi. Hắn không biết thế giới tàn khốc này sẽ hay không xuất hiện ăn gà trò chơi loại kia độc vòng. Đã muốn người dự thi cạnh tranh. Như vậy cậu tại vòng ngoài trừ phi nhân phẩm bộc phát. Cầm tới Silen Abit loại hình cường đại đồ chơi. Nếu không thì hiệu quả liền rất thấp. Tối thiểu nhất cơ sở tài nguyên chắc chắn sẽ không nhiều. Huyết tinh lôi đài cho phép mang tiểu đệ. Như vậy là không phải có thể tưởng tượng thoáng cái. Cho phép từng cái người dự thi chơi hợp tung liên hoàn. Vương Hảo không biết đáp án của vấn đề này. Theo màu đen bọt nước chạy về phía khu trung tâm, Vương Hảo rõ ràng cảm giác được tài nguyên khác biệt. Vòng ngoài cùng là đáng sợ sa mạc. Hướng vào phía trong 20 km về sau. Liền biến thành đầy mắt là nham thạch hoang mạc bỗng nhiên. Hắn ngừng lại. Có cái gì không đúng. 99 cái tôm bay ơ có chút mờ mịt nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Không phải quá minh bạch vì cái gì tự mình lão đại dừng ở loại địa phương này. Lão đại không phải ngưu bức hống hống sao trực tiếp đoạt cái tốt địa bàn không phải xong việc rồi. Mâu tân mặt nạ màu đen dưới truyền đến túc sát thanh âm. Các ngươi. Có ai có thể suy tính ra nơi này xảy ra chuyện gì sao. Màu đen găng tay bên trên. Huyền màu đen đầu ngón tay chỉ phía xa phía trước. Kia là một đầu chảy xuôi tại hoang vu trong sơn cốc ở giữa dòng suối. Theo lý thuyết. Có nước địa phương liền dễ dàng có ốt đảo. Hơn phân nửa một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Nhưng nơi này phi thường cổ quái. Có cao ngất cây cối. Có cao cỡ nửa người bụi cỏ. Thậm chí có hồ điệp cùng côn trùng. Duy chỉ có không có người. Cũng không có cái gì hơi lớn một điểm động vật. Các người chơi hai mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ đến. Chủ nhân của các ngươi mâu tân mô mâu cho ra một khảo nghiệm tra ra nơi này xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ ban thưởng. Ghi chú. Bởi vì các ngươi là lệ thuộc vào chủ nhân đặc thù sinh vật triệu hồi. Các ngươi vô pháp rời khỏi chủ nhân chung quanh 500 mét phạm vi. Xin chú ý phạm vi hoạt động của mình. Vương Hảo rất gà tặc, hắn dùng khảo nghiệm chữ này, cái này hiển lộ rõ ràng hắn đã tính trước. Mặc dù hắn bản năng phát giác được không đúng, nhưng hắn quyết định hay là điều động các người chơi trí tuệ. Ban bố nhiệm vụ về sau. Vương Hảo không có tới gần bên dòng suối. Thẳng tìm khối cách mặt đất có cao 3 mét tảng đá lớn. Ngồi lên. Bất động như núi. Các người chơi lập tức rầm rầm tản ra. Bầu trời chi trước hiểu nâng tôm cái cằm. Quay đầu hỏi bên cạnh đột thứ. Nguyên Phương. Ngươi thấy thế nào đại lão? Ngươi bao nhiêu niên kỷ ai như thế già ngạnh ngươi đều dùng đột thứ lườm hắn một cái. Lúc đầu không muốn để ý đến hắn. Vừa mới dứt lời liền nhớ lại trước hiểu tiền giấy năng lực. Lập tức tươi cười nói tiếp. Lão đại. Nơi đây tất có kỳ quặc bên kia quân một tề nhìn thấy dòng suối nhỏ liền hấp tấp lăn đi. Chết khát cha hắn không có chú ý tới. Bên dòng suối nhỏ. Đột nhiên có một tiết khô cạn thân cây sống như bỗng nhúc nhích. Bài ơ xin tự trọng không hai chương 11 hay là cẩn thận một chút đi lúc này nơi đây, sắc trời là giữa trưa. Bên cạnh. Bài ơ Vân Vi hảo tâm nhắc nhở. Chờ một chút cẩn thận mép nước có cá sấu quân một tề nhìn bên trái một chút bên phải ngắm ngắm. Cái này. Là thật gỗ mục đi trên đầu đỉnh lấy tu líp chi thần xanh tự ra hỏa ở bên cạnh chế nhạo nói. Cái này. Nói không chính xác Na Vương Hảo ngồi tại cách đó không xa. Cảm thấy bai ơ thật không gì làm không được. Các loại kỳ hoa. Tối hôm qua cái kia hô vạn tuế sung phong ra hỏa đoán chừng là bị đánh thảm. Thế mà vừa quay đầu liền đem số bán cho quân một tề bạn cùng phòng tu líp chi thần. Hiện tại đây đối với hai cấp nhị tướng trộn lẫn lên. Quân một tề không tin tà. Ta mẹ nó thật không tin con mắt của ta lại không mù. Đây tuyệt đối là một khối gỗ mục. Nếu như cái đồ chơi này là cá sấu. Tiểu ra ta hố phân bướm. A phi. Ta cứt bay bản lão mẹ nuôi nghẹn lấy ăn quân một tề nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Nghênh ngang đi qua gỗ mục bên cạnh. Mạnh mà. Gỗ mục đồng phảng phất kéo xuống một bộ phi thường rất thật ngụy trang. Hiện ra ở quân một tề trước mặt là một đầu thân dài vượt qua 10 mét to lớn cá sấu. Ngao làm tràn đầy lồi lõm vỏ cây mở ra chính là một trương đáng sợ cá sấu miệng. Quân một tề liền kinh hô cũng không kịp phát ra, liền bị một ngụm nuốt vào, gạch men văng khắp nơi. Lập tức cá sấu lớn mạnh mà chuyển thân. Quay đầu liền hướng dòng suối nhỏ bên trong sông đi vào. Một cái bay nhảy liền không thấy bóng dáng. Kia là cá sấu a, đầu năm nay cá sấu đều sẽ quang học ngụy trang rồi, các người chơi nghị luận ầm ĩ. Giả vờ như bình tĩnh Vương Hảo Kỳ thật cũng giật nảy mình. Coi như hắn mặc ma vương áo giáp, thật bị tập kích, phải chăng có thể may mắn còn sống sót đều khó mà nói. Cá sấu buồn nôn nhất một điểm chính là có rất biến thái xé sách năng lực. Hàm răng của nó không nhất định có thể đột phá ma vương áo giáp. Cá sấu một khi cắn khổng lồ con mồi tứ chi, liền sẽ bản năng lật nghiêng đảo quanh, lợi dụng sức xoắn đem con mồi tứ chi xoắn đứt. Chỉ bằng Vương Hảo hiện tại thể chất, vài phút áo giáp không xuyên tay chân liền bị xé rách đoạn mất. Phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh Vương Hảo âm thầm may mắn quả nhiên gặp chuyện không quyết thả bay ơ, hắn rất nhanh tiếp vào quân một tề phục sinh thỉnh cầu. Dùng một chút sinh vật chất, quân một tề liền phục sinh. Ông trời ơi, ca dao găm mất rồi, quân một tề cực kỳ bi thương. Người ta từng cái súng hơi đổi pháo, liền hắn lần nữa luôn lạc tới tay không tấp sắt. Cái này còn không phải thống khổ nhất. Một đám bay ơ vây quanh. Vị huyên đài này, nghe nói ngươi muốn ăn cứt bay bản lão mẹ nuôi người tới, cho công tử mang thức ăn lên tu líp. Nếu không, ngươi cho cách địa chỉ bay ơ luôn luôn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nếu không phải tu líp chi thần sợ hãi mình bị phản hố một cái, nói không chừng hắn liền bán quân một tề. Quân một tề dạng này tiện nhân khẳng định nói cái gì cũng không chịu thật ăn cứt bay. Không may không ngừng hắn một cái, rất nhanh liền có người cùng hắn. Một cái bay ơ đi đến một khối xe hơi nhỏ đuôi dương lớn nhỏ màu xanh tảng đá bên cạnh lúc đột nhiên bị tập kích. Khối đá lớn kia phía dưới, thình lình có một cái thân thể hơn phân nửa bao trùm lấy tê giác da đồng dạng da dày. Hình thể giống tinh tinh quái vật. Cảm giác bên trên loại quái vật này có điểm giống ốt mượn hồn, cũng là có một cái lớn vỏ. Loại này gọi sa le bác quái vật, hai ba lần liền đem một cái gọi hơi bay cho nện thành gạc men. Các người chơi vốn cho rằng phát hiện những thứ này tiềm phục tại mép nước quái vật cần phải liền hoàn thành nhiệm vụ. Chạy đến Vương Hảo bên người, Vương Hảo chết sống không chịu kết toán nhiệm vụ. Vương Hảo dùng cặp kia tràn ngập sợ hãi linh khí con mắt nhìn chằm chằm bay ơ. Thấy trong lòng bọn họ run rẩy, khinh miệt bên trong mang theo ánh mắt xếu cợt hoàn toàn chính là đang nói liền cái này đám tôm luống cuống. Ngược lại trước hiểu nâng má, nhìn xem một đống vứt bỏ đống lửa. Đột thứ, nhìn xem cái này đống lửa có cái gì đặc biệt, đột thứ không hiểu. Nếu như không có suy tính sai, trước đó có một nhóm nhân loại ở chỗ này qua. Ít nhất là sinh vật hình người. Bọn hắn bị quái vật ăn rồi, nếu quả thật đơn giản như vậy, Mâu Tân lão đại liền kết toán nhiệm vụ. Trước hiểu đá thoáng cái mặt đất, thình lình phát hiện dưới bùn đất có một đoạn nhỏ xương cốt. Đây là xương người, trước hiểu biểu lộ ngưng trọng. Kia là gần nửa đoạn xương đùi. Xương cốt bên trên không có bị quái vật cắn xé qua vết tích. Ngược lại có điểm giống ném đến axit lohit xích loại hình hóa học thuốc bào chế bên trong. Có loại hóa tan ăn mòn cảm giác. Trước hiểu trước tiên hướng Vương Hảo báo cáo phát hiện của mình. Vương Hảo trong lòng giật mình. Hắn là bằng bản năng cảm thấy nơi này không đúng, căn bản không có chứng cứ hiện. Tại trước hiểu vậy mà thật tìm ra chứng cứ, đây cũng là hắn cẩn thận lòng đang quấy phá. Trước mặt hắn 9999 cái ký chủ bị vùi dập giữa chợ, tỷ lệ này quá khoa trương. Cái này một sự thật tàn khốc, mỗi giờ mỗi khắc đều kích thích Vương Hảo thần kinh. Hắn tính toán qua. Giả thiết mỗi cái xuyên Việt giả đều có cùng loại rút thưởng. Thu hoạch được đặc thù huyết mạch hoặc là trang bị. Đồng thời cửa thứ nhất đều là cùng loại với ma hóa an le phít loại kia hố. Tổng không đến mức từng cái tuyển thủ đều bị hố chết a, từ nơi nào chạy đến. luôn có thể trạng cường tráng điểm ra hỏa. Lại chạy cách 20 km không lạ kỳ, ở đâu ra vạn người không được một tỷ lệ sống sót, đã đây là trong truyền thuyết cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Độ khó. Như vậy một bước đúng chỗ. Xếp tới trung tâm nhất khu. Thu hoạch được tất cả tài nguyên. Quét ngang bát phương, loại này long ngạo thiên kịch bản căn bản không có khả năng xuất hiện tại Vương Hảo cách này phổ thông đại học sinh trên thân. Thận trọng từng bước mới là sống sót mấu chốt. Vương Hảo đã sớm quyết định, vô luận đụng phải cái gì đều muốn thức tỉnh 100.000 điểm tinh thần, gặp được Ly Me hay là thận trọng chút đi. Vạn nhất là liền to ra gôn đều có thể ăn Ly Me manh, Vương Di Mu Du đâu, gặp được Hô Lâu hay là thận trọng chút đi. Vạn nhất là có thể dùng cấm chú một chiêu giết 80.000 người Ô Ve Lo Ta đã tự cung đâu, gặp được người bình thường hay là thận trọng một chút đi. Vạn nhất hắn là mang tóc giả đầu hói ca ô nè. Bơn man đâu, cho nên hay là cẩn thận một chút đi. Vạn nhất thật lật xe đây, đừng nói có chứng cứ, coi như không có chứng cứ, cái kia sợ hay là đến sợ nam tử hán đậu nành mục nát. Co được giãn được, nói trốn ở dưới giường không ra liền không ra. Đương nhiên loại sự tình này sao có thể phát sinh ở anh minh thần võ bá khí bốn phía ma vương huyên mâu tân mô mâu trên thân đâu. Vua màn ảnh Vương Hảo không gì sánh được vào phim. Đối mặt trước hiểu cung cấp chứng cứ, hắn nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói: ô thủ hạ ta lại còn có chút đầu óc có thể ra hỏa. Ngươi không tệ, nhưng chỉ là không sai mà thôi. Dứt lời, một cái nhiệm vụ bút cũng xuất hiện tại bao quát trước hiểu ở bên trong tất cả bài ở trong tầm nhìn. Lãnh chúa khảo nghiệm giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Người hoàn thành. Bầu trời chi trước hiểu đặc biệt ở đây ban thưởng điểm kinh nghiệm 1.000 điểm. Giáp da cứng lại. Đặc ký hóa kìm lãnh chúa độ thiện cảm 10, mượn nhờ những kinh nghiệm này. Trước hiểu một hơi lên tới cấp 5. Sau đó học xong hóa kìm. Tôm là có cái kìm cấp thấp đùa bức lốp chốc chỉ có cánh tay. Hiển nhiên cánh tay không phải lốp chốc cực hạn. Trước hiểu phát hiện dài ra hai con cái kìm tại trên bả vai mình. Đây là rất mới lạ thể nghiệm. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, trước hiểu hô một tiếng. Công kích đồng bộ Bayer xin tự trọng 02 chương 12 rời gạt đi thiếu niên, lập tức cái kia hai con cái kìm liền cùng hắn hai tay làm ra sấp xỉ động tác. Hắn trái đấm móc cái kìm ngay tại cao một chút địa phương làm ra trái ngoặt câu công kích. Cái này nguyên lý là xương vỏ ngoài kỹ thuật sao? Trước hiểu đều có chút mắt trợn tròn. Không riêng như thế, trước hiểu còn phát hiện bản thân vỏ ngoài cứng rắn không ít. Hệ thống nói rõ là đi qua lãnh chúa mâu tân mô mâu chúc phúc, thân thể của ngươi càng tăng mạnh hơn mềm dai. Tại bất cứ lúc nào ngầm thừa nhận mặt trên người một kiện lực phòng ngự 5 điểm giáp ra, nhưng cùng loại hình khác hộ giáp điệp ra. Làm trước hiểu biểu hiện ra thu hoạch của mình lúc ăn dưa bầy tôm lập tức hô to 666. Vương Hảo giả vờ như nghe không hiểu những thứ này khờ hàng nói chuyện, phối hợp ban bố tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Lãnh chúa khảo nghiệm giai đoạn thứ hai. Tìm ra phương pháp ứng đối cực lớn có thể sẽ đến nguy cơ ban thưởng. Các người chơi lập tức thảo luận mở. Bầu trời chi trước hiểu. Mọi người thấy thế nào Tulip chi thần? Theo ta nói, không bằng chạy trốn A Vân Vi. Thôi đi, đơn giản như vậy liền tốt. Liền sợ chạy hay là nhiệm vụ thất bại. Búa kim cương vỡ đá. Cái này võng du làm sao như thế há co ve đột thứ nhà rãnh. Người ta nói rõ, không sợ chết tới. Đơn giản như vậy cũng không phải là loại hình mới há co ve võng du. Không nói chuyện nói. Các ngươi không cảm thấy có khiêu chiến mới tốt chơi sao cuối cùng? Hay là trước hiểu tương đối đáng tin cậy? Hắn nâng tôm cái cằm. Ta phỏng đoán, rất có thể mặt trời xuống núi liền đến sự tình. Mà lại là loại kia rồng vực tổn thương, tránh đều tránh không xong cái chủng loại kia. Đột thứ hỏi, cái kia, chúng ta đào hang ai biết 98 cái người tôm mắt trợn tròn. Muốn chứa dưới 99 cái lốp chốc tổng thêm tự mình lão đại, cái này đồng không có khả năng quá nhỏ. Đào hang loại sự tình này thế nhưng là việc cần kỹ thuật. Phóng nhãn đi qua trừ bên dòng suối nhỏ, đều mẹ nó là đất hoang, cảm giác thổ chất rất khô ráo. Vân Vi nhỏ giọng, ta liền sợ sập. Trước hiểu cẩn thận suy tư một chút. Mọi người xem trước một chút hoàn cảnh. Ta nhất định phải xác định những thứ đó có thể ngăn trở loại này cùng loại ăn mòn đồ chơi. Lúc này Quân Một Tề Phổ bức nhấc tay, cái này. Có người có thể làm điểm ăn uống cho ta à, ta hôm nay chết lần thứ ba. Hệ thống nhắc nhở ta không có phục sinh hạn mức, mà lại nước và thức ăn thiếu, dạ dày ngay tại thổ thương. Ta cũng bắt đầu mất máu. Cái này. Bầy tôm nhao nhao biểu thị bản thân vừa đói vừa khát. Quay đầu nhìn một chút một mặt bình tĩnh Vương Hảo. Tulip chi thần nhà rãnh. Chó lánh chúa mặc kệ cơm trước hiểu do dự một chút. Như vậy đi. Các ngươi ngó nhìn xung quanh thoáng cái. Có tài liệu gì có thể ngăn trở ăn mòn. Ta cùng mấy cấp bậc cao đi thử một chút xếp cá sấu thịt luôn có thể ăn đi cứ như vậy. Tại đột thứ con hàng này dẫn đầu hô to o vĩnh viễn không làm ngô. Trừ phi bao ăn uống phía dưới. 50 cái tôm trùng trùng điệp điệp đi săn đưa săn đồ ăn vô pháp biện bạch đến cùng những cái kia là cây khô. Những cái kia là sử dụng bắt trước ngụy trang biến gì cá sấu. Các người chơi đánh cho phi thường thảm liệt. Mọi người đều biết cá sấu lần thứ nhất nhào cắn là nhất tấn mãnh, khó khăn nhất phòng ngự. Cho dù có chuẩn bị tâm lý. Làm tấm kia miệng to như chậu máu cắn qua lúc đến. Thật nhiều buyer vẫn là toàn thân cứng ngắc. Đần độn bị cắn chết. Trước hiểu lại nổi danh. Vị này thổ hào buyer khó được biểu hiện ra hơn người một bậc sức sáng tạo. Một đầu biến dị cá sấu nhào về phía hắn tốc độ nhanh đến giống pháo thiết cầu đạn pháo. Đầu này cá sấu trong mắt lóe ra tham lam vẻ hưng phấn. Cái này nhỏ yếu sinh vật. Hơn phân nửa cùng nó đồng bạn trước đó ăn mỹ nhục không sai biệt lắm. Một ngụm liền có thể giải quyết. Ngay tại tanh hôi cá sấu miệng sắp khép lại thời khắc. Cùng trước hiểu trong tay trái nhấp. Dưới tay phải chìm tư thế đồng bộ. Một đôi tôm hùm cái kìm bỗng nhiên một trương. Vậy mà như cái kích đồng dạng. Gắt gao đứng vững cá sấu miệng khép lại. Trước hiểu thê lương hô. Lên mặt khác hai cái đã sớm canh giữ ở phía sau lốp chốc mạnh mà nhào tới. Vung vẩy lên trong tay a bít phang. Đối cá sấu khóe miệng hung hăng vạch một cái. Tê hai tiếng cắt đứt âm cơ hồ không phân tuần tự vang lên. Cự hình an le phít hung răng cuối cùng so cá sấu bền bỉ hàm răng càng lợi hại hơn một chút. Biến gì cá sấu lớn lập tức phát ra một thân rít gào trầm trầm. Mạnh mà uốn éo thân thể. Liền muốn quay người vọt tới dòng suối nhỏ bên trong. Trên lý luận, lốp chốc cũng là thủy sinh sinh vật. Bài ơ khống chế lốp chốc, sao có thể có tốt như vậy thủy tính. Ai cũng không muốn bỏ qua cá sấu huyên. Lập tức hay. Số 30 bài ơ giờ cao cốt chất loan đao. Kêu loạn sông đi lên. Cá sấu rất mạnh, đây chẳng qua là đối với một cái bài ơ mà nói. Làm mấy chục số bài ơ vung đao chém lung tung. Cốt đao lại vừa vặn có thể phá phòng. Như vậy cá sấu kết cuộc liền định ra đến trọn vẹn dài 9 mét cá sấu thảm tao bài ơ phân thây. Các người chơi phát hiện trước đây vừa vặn học xây dựng đống lửa. Bài ơ lựa chọn kiến tạo đống lửa về sau. Liền sẽ phát hiện trước mắt xuất hiện một cái tổ hợp hư tượng. Cần bài ơ đem kích thước cùng loại củi khô phóng tới vị trí chỉ định. Dựng ra một cái có đầy đủ khe hở đống lửa. Sau đó chính là khảo nghiệm kỹ thuật đánh lửa. Tại một cái cành khô lỗ nhỏ bên trong vào mảnh gỗ vụn. Hai bàn tay nhiều lần xoa động chính giữa gậy gỗ nhỏ. Dựa vào cao tốc ma sát sinh nóng. Cuối cùng thành công châm lửa. Một đám đùa bước bận bịu 10 phút đồng hồ mới thành công châm lửa. Một bên nướng cá sấu thịt. Bài ơ một bên cảm khái. Trò chơi này làm tốt rất thật a tay kia cảm giác. Cái kia mùi khói. Dù sao ta phục. Không hổ là vượt thời đại mới dân mạng. Chỉ sợ trò chơi này mới ra cái khác võng du đều muốn đóng cửa rồi. Đúng thế một cái khác tổ phụ trách dò xét buyer cũng tìm được biện pháp. Đối đến đây hồi báo buyer. Lợi dụng buyer trí tuệ Vương Hảo. Một bộ ta đã sớm biết dáng vẻ. Hai tay ôm ngực. Nói một chút chủ nhân. nơi đây thật có không rõ chỗ. Rời xa nguồn nước địa phương tựa hồ cũng sẽ gặp phải không khác biệt ăn mòn loại hình công kích. Bị suối nước ngâm qua thổ địa tựa hồ đối với ăn mòn có sức chống cự. Chủ nhân, không bằng ngài tự mình xuất thủ xử lý trong nước tất cả cá sấu. Vương Hạo sao có thể làm theo. Hắn cái này hải vương hậu duệ đẳng cấp quá thấp. Hắn đã sớm thử qua. Phải chăng có thể sử dụng hải tộc đặc hữu cảm ứng hoặc là cái gì? Cùng cá sấu câu thông một chút. Hắn thất bại. Trên thực tế, Vương Hạo bản nhân là nửa cái vịt lên cạn. Dựa vào không đúng tiêu chuẩn thế bơi. Liều chết đại khái có thể bơi cái 2-5 mét. Lại xa liền muốn biểu diễn trụ cột vững vàng loại hình. Chuyên nghiệp chìm tới đáy kỹ thuật. Cho nên Vương Hạo vung tay lên. Đem lên tới 20 điểm trí lực lúc. Hệ thống cho hắn một chút bản vẽ. Lại thông qua hệ thống ngụy trang. Cấp cho xuống dưới. Tuyên bố nhiệm vụ lúc 99 con tôm đều mẹ nó mắt trợn tròn. Lãnh chúa nhiệm vụ rời gạch đi thiếu niên vĩ đại hải chi lính chủ Mâu Tân Mô Mâu quyết định tại bên dòng suối nhỏ bên trên kiến tạo một tòa mô hình nhỏ tiền tiêu căn cứ. Lấy vượt qua cái này không rõ nguy hiểm đêm. Mời tất cả bay ở động viên đuổi tại màn đêm buông xuống trước, hoàn thành căn cứ kiến thiết. Bài ơ xin tự trọng không hai chương 13 trước tròi canh các người chơi đánh trống gieo họ. Thế mà là rời gạch làm công là không thể nào làm công. Đời này cũng sẽ không làm công. Ta hô hào mọi người cùng nhau chống lại cái này phá trò chơi mấy cái thanh niên biếu trách móc mở. Lại bị một cái gọi trừ sai quân bài ơ khịt mũi coi thường. Thôi đi. Không phải liền là rời gạch sao ta công trường bận rộn thời điểm. Ta bo che phủ xe cùng đuôi trong dương đều là cục gạch. Con mẹ nó. Lượng tin tức thật lớn chờ một chút thổ hào. Chúng ta làm bằng hữu đi 2-3 con tôm một cách bay nhào qua. Ôm trừ sai quân tôm hùm chân. Bên này, Vương Hạo trong lòng vụng trộm thở dài một hơi. Nếu như là trong hiện thực để các người chơi rời gạch đoán chừng bọn gia hỏa này không nói hai lời liền tạo phản. Một khi biến thành trò chơi, buyer liền thành nạp tiền heo mẹ cùng lá gan thần kết hợp thể. Đại bộ phận buyer hấp tấp đi làm việc, còn lại buyer phàn nàn thì phàn nàn, cũng bắt đầu động thủ. Lúc này Vương Hảo cùng tôm buyer đều là một nghèo hai trắng, cái gì công cụ đều không có. Cái này khó không đến Vương Hảo. Lợi dụng lấy được bản vẽ. Vương Hảo thông qua tay bắn tỉa hệ thống tại bờ sông hình chiếu ra từng cái từ hư ảo tia sáng tạo thành không. Các người chơi nhìn thấy bản thân tầm nhìn bên trong nhiều cái đồ chơi này, nhất thời nửa khắc còn không có kịp phản ứng. Trừ giai quân ngây ra một lúc. Đây là cuộc gạch chế phôi mô hình hắn một chút giải thích. Các người chơi biết. Chế tác cuộc gạch kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Đầu tiên muốn kéo tới một đống lớn đất sét tiến hành hong khô. Lại trải qua dài đến nửa năm lâu phơi gió phơi nắng. Đi qua một hệ liệt xử lý chỉ để lại tinh mịn thuần đất. Tiếp lấy đem thuần đất thêm nước thoải mái. Chơi đùa thành nhiều bùn. Tố loại hình trở thành cục gạch bộ dáng về sau. Đợi thêm đến hoàn toàn khô ráo. Liền có thể vào lò nung. Cuối cùng nung hơn 10 ngày. Phôi thể bị luyện cục. Lúc này mới tính đốt thành. Các người chơi mắt trợn tròn. Ban đêm trước đó làm xong làm được xong sao trừ giai quân gãi gãi đầu. Cái này dù sao cũng là trò chơi. Các người chơi hay là làm theo. Liều chết thanh lý bờ sông cá sấu cùng sa le bác về sau uống nước ăn nướng cá sấu thịt ăn thịt. Tại khối kia tạm thời để trống an toàn trên đất trống. Không có chút nào cảm giác tội lỗi bay chơi chết nhỏ sa le bác. Những thứ này tiểu quái vật ở lưng gánh chịu nham thạch ngụy trang trước đó. Kỳ thật bọn chúng vỏ có điểm giống mai rùa. Bai ơ dùng an le phít răng móc sạch sẽ mai rùa. Đem nhỏ sa le bác vỏ lấy ra làm thìa cùng cây sẻng. Đem bên dòng suối nhỏ đất sét vận đến chế phôi mô hình bên trên. Thần kỳ một màn phát sinh. Khi bọn hắn dùng đất sét lấp đầy khuôn đúc. Thẳng đến tràn ra hư ảo lăng một bên. Khuôn đúc lập tức phát ra một trận ánh sáng. Lập tức biến thành một cái kiên cố khuôn mẫu. Phía trên chỉnh chỉnh tề tề có 20 cái cục gạch khuôn mẫu. Hệ thống nhắc nhở. Chỉ cần hướng bên trong lấp vào đất sét liền có thể lấy được cục gạch. ai có chút không đủ rất thật a, chẳng lẽ các ngươi nửa năm phơi khô nói không chừng là ma pháp đâu, các người chơi trong lúc vô tình nhả rãnh. Thật mẹ nó nói chúng. Làm hải vương hậu dụ thao túng nước năng lực là bẩm sinh. Vương hảo vẹn vẹn tùy tiện loay hoay thoáng cái, liền làm ra một cái hút thủy pháp trận. Không có đi qua nung cục gạch, một khi đã mất đi nước, bình thường đến nói lại biến thành hồng hình. Thế nhưng là tại rót vào vương hảo tinh thần lực về sau, tất cả cũng khác nhau. Mỗi một 100 khối cục gạch liền muốn tiêu hao vương hảo 5 điểm tinh thần lực. Loại này ma huyễn bản cục gạch, độ cứng cùng cường độ đại khái chỉ có chân chính gạch đỏ 7 thành. Làm một lâm thời tiền tiêu sử dụng qua loa đủ. Độ cứng không đủ, độ dày đến góp. Tỷ lệ cao ban đêm sẽ có yêu thiêu thân. Vương hảo nơi nào sẽ dùng phổ thông vách tường không có ý tứ. Mặc dù chỉ là cách tiền tiêu. Bên ngoài tường thành độ dày là 2 mét. Độ cao là 6 mét. Toàn bộ tiền tiêu dài 36 mét, rộng 24 mét. Bên ngoài là tường thành, bên trong là 3 tầng cao gạch phòng. Gạch đỏ trồng đi lên cũng không cần xi măng, liền dùng bên dòng suối đất sét làm trong khối xây là được. Các người chơi không biết, toàn bộ nền đất phía dưới có hút nước ma pháp trận. Đất sét một vòng, gạch đỏ vừa để xuống liền khô. Tại nhân sĩ chuyên nghiệp trừ giai quân chỉ đạo phía dưới, các người chơi khí thế ngất trời bắt đầu vận chuyển cùng xây gạch công việc. Không có chút nào nhiệt tình hạ thấp, hoặc là muốn lười biếng dấu hiệu. Vì cổ vũ bai ơ, an hiểu sâu lắc lư chi đạo vương hảo, lấy sinh vật chất chế tạo một loại tự mình chuyên dùng tiền tệ. Nhìn qua cái đồ chơi này rất giống đồng tệ. Chính diện đồ án là Amidia sơ chi đen, mặt sau là mâu tân mô mâu ảnh chân dung. Vương hảo áp dụng phân đoạn chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Mỗi hoàn thành một đoạn chạm gác tường ngoài, liền có thể kết toán một lần tiểu nhiệm vụ. Các người chơi loại thời điểm này thường thường sẽ dừng tay, hấp tấp chạy tới nhận lấy ban thưởng đồng tệ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí chứa đồng tệ đến trên người mình nếp gấp động tác. Để vương hảo nhớ tới lão nai nai thu tiền riêng. Những cái kia nếp gấp kỳ thật chính là tôm trời sinh giáp xác khe hở. Nhìn qua rất giống cái túi. Bai ơ một cái ý niệm liền có thể nhắm lại lỗ hồng. Thần kỳ bai ơ thật dùng để tàng tư tiền thuê nhà. Chỉ là 3 giờ, bai ơ sưởng sốt sáng tạo một đêm xây thành cấp bậc kỳ tích. Nhìn xem cao ngất gạch đỏ tường thành. Từng cái cung hình chữ trong khối xây cứ việc nhìn qua có chút ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Cái này cũng không ảnh hưởng các người chơi tự luyến. Tốt có cảm giác thành công, đêm nay chúng ta muốn tại cái này đối phó thiên quân vạn mã nhiệm vụ hoàn thành. Mỗi cái bai ơ đều thu hoạch được chí ít 1.000 điểm kinh nghiệm. Cái này khiến bọn hắn có thể từng cách đều có được tay chân giả. Một đôi màu đỏ thắm tôm kìm. Mặt trời chiều ngã về tây. Lấy được nhiệm vụ kết thúc nhắc nhở, các người chơi mới kinh ngạc phát hiện. Trò chơi thời gian vậy mà đã qua hơn 4 giờ. Nhiệm vụ mới huyết nguyệt ban bố. Đêm nay mâu tân mô mâu lãnh chúa sẽ đối mặt với tiến vào thế giới này đến nay nhất nghiêm trọng khiêu chiến. Mời các vị bai ơ làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó tận khả năng tham gia tiếp theo giai đoạn thế giới nhiệm vụ. Bài ở trên màn hình còn có một cách trong vòng 2 giờ đếm ngược. Vương Hảo biết các người chơi tinh lực không phải vô hạn. Những thứ này tang bệnh ra hỏa hoàn toàn chính xác có thể lá gan. Cân nhắc đến gác đêm loại sự tình này phi thường mệt mỏi. Vương Hảo cân nhắc một phen. Hay là sớm cho các người chơi nghỉ ngơi một chút. Đến nỗi 2 giờ, đây là vương hảo đoán mò. Tại mới làm tốt trong phòng, lúc chốc nhóm đi đến chỉ định địa phương, hai chân duỗi ra, bất động. Chân chính nơ. B. Cơ. Có lẽ sẽ coi là bọn gia hỏa này ở ra rắm. Vương hảo minh bạch bọn hắn là lô. Hắn nhưng lại không biết, tim trên bình đài diễn đàn vỡ tổ. Ui có thành công thử độc lão ca nói một chút trò chơi như thế nào sao, rất nhanh liền có cái gọi gió cũng mờ mịt bai ơ hồi thiếp ta mẹ nó lá gan bảo còn phủ một cái tô bích. Kia là một cái bê. Sợ. 16 cái lá gan nam nhân. Phúc có chơi vui như vậy sao, đương nhiên chân thực thứ nhất thì giác. Liền xem như rời gạch. Ta đều có thể cảm thấy mình ngón tay đau nhức. Quân một tề nhắn lại, ta quá mẹ nó thảm, ta đem hôm nay mất mạng số định mức đều sử dụng hết. Đêm nay phòng ngự chiến, ai cũng đừng cản ta tránh phòng ở tận cùng bên trong nhất. Phúc trên lầu sợ bức quân một tệ. Thật nam nhân liền muốn sống để đệ. Co được sẵn được bai ơ xin tự trọng không hai chương 14 di đi. Bè phép ly các người chơi vừa ăn cơm uống nước. Cái kia nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Muốn đánh cái sắm đánh cái sắm. Kinh lịch sa mạc ốt đảo mạo hiểm các người chơi đối với đêm nay hoạt động chờ mong cảm giác tăng nhiều. Bởi vì có càng nhiều video cùng xin sốt xuất hiện. Trong lúc nhất thời the Devin an the thai cái này mới vơ. Dơ. Trò chơi viếng thăm số lượng nhiều tăng. Hiện tượng này kinh động tim sân đấu phân tích sư. Sự tình truyền đến chủ quản nơi đó. Chủ quản tại chỗ liền cao mày. Hơn 10.000 người mua trò chơi. Thế mà chỉ có 99 cá nhân có thể chơi. Đây không phải làm càn rỡ sao, có tiền đều không kiếm, phân tích sư ngược lại là khách quan. Từ ưu ái ánh sáng con đường tiến đến vốn cũng không phải là cái gì công ty lớn. Ta xem qua, nhà này tư nhân phòng làm việc rất không chính quy, liền phương thức liên lạc đều là cá nhân. Ta thử qua, điện thoại còn đánh không thông. Chủ quản khoát khoát tay tiếp tục liên hệ cùng quan sát. Nếu như là server phần cứng nguyên nhân, ta có thể sớm phê bọn hắn trò chơi khoản tiền, để bọn hắn tốc độ thay cái lớn server. Minh Bạch Vương Hảo cũng không biết bản thân tại một cái thế giới khác đã có đợt thứ nhất hạnh phúc phiền não. Đừng nói không biết, coi như biết, hắn cũng một mực mặc kệ. Mới tạo doanh trại bên ngoài nhìn như đơn giản. Sử dụng diện tích 300 doanh trại chia làm 30 cái không đến 10 gian phòng nhỏ. Thông qua bất quy tắc thông đạo, chế tạo ra một loại cỡ nhỏ mê cung cảm giác. Thuần một sắc gạch đỏ xây thành vách tường, bản thân liền dễ dàng để ngoại nhân lạc đường. Nếu không phải Vương Hảo thông qua hệ thống đem toàn bộ bản đồ địa hình đều truyền đến mỗi một cách bay ở trong đầu, còn có rõ ràng bản đồ, đoán chừng bay ở cách này liền mắng mở. Trốn ở một tầng mật thất trong phòng kế, Vương Hảo vừa ăn bay ơ hiếu kính nướng cá sấu thịt, một bên lặng lặng tính toán khả năng nguy hiểm. Cái kia bố trí cảm mấy đã sớm giải quyết. Nếu quả thật gánh không được, Vương Hảo còn định vị mặt phía nam 500 mét chỗ một cái sơn đồng nhỏ. Khi tất yếu một cái bách vườn xạ hành liền có thể mang lên tất cả bay ơ chạy trốn. Tất cả sẵn sàng nhẹ nhàng đem thân thể tựa ở trên vách tường. Kỳ thật Vương Hảo nghĩ tới bản thân có phải hay không trước nằm xuống ngủ một giấc. Tinh thần lực dồi dào về sau. Hắn phát hiện không phải loại kia căng cứng thần kinh vô pháp lòng. Mà là bản thân quá sảng khoái. Một. Điểm buồn ngủ đều không có. Cái này không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Vương Hảo âm thầm nắm nắm đấm. Di đi. Bè phép ly chuẩn bị hoàn toàn chu đáo thế giới này trời. Nói đen liền đen. Không đến một phút đồng hồ công phu bên ngoài liền đưa tay không thấy được năm ngón. Nguyên thủy thế giới bên trong không có trang sắc, bên ngoài cứ như vậy đen. Chạm gác trên tường thành, lấy cục gạch làm đống tên, cách mỗi 2 mét liền có một cái bó đuốc. Bài ở bên trong có bầu trời chi trước hiểu dạng này người hữu tâm. Tại chạm gác đi ngược chiều 30 mét địa phương. Dùng bùn làm một đống lớn chậu than. Chỉ cần không mưa. Trên lý luận trong chậu than đầu gỗ có thể đốt thời gian rất lâu. Dù sao lớn như vậy một tòa trạm gác, địch nhân không có khả năng nhìn không thấy, dứt khoát mở rộng phe mình tầm mắt. Các người chơi tiếp gác đêm nhiệm vụ về sau thay phiên gác đêm. Ban sơ cái kia 10 phút đồng hồ còn có bay ơ tương đối nghiêm túc nhìn về phương xa. Một đoạn thời gian gió êm sóng lặng về sau. Sự thật chứng minh để một đám bay ơ nghiêm túc phiên trực. Thật sự là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đám người kia trâu bò đến dùng vỏ cây làm ra từng bộ bài bô cơ. An vị tại trên tường thành top 5 top 3 đánh địa chủ. Thật nhàm chán a, ai mẹ nó nghĩ ra nhàm chán như vậy, nhiệm vụ nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên nơi xa truyền đến một trận phượng dị tiếng chun gió. Không không phải chun gió. Là một loại nào đó kim loại cùng xương cốt tiếng đánh. Đương đương loảng xoảng thanh âm chi phượng dị để đám tôm tê cả ra đầu. Cẩn thận có biến, đại bộ phận bay ơ thuận cách thang nghiêng chạy lên tường thành. Đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Tiếng đánh càng ngày càng vang dội, bắt đầu là phía đông, sau đó từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ truyền đến. Sát theo đó là người kỳ quái sinh. A khoa khoa khoa à. Hống hống hống, đây là tràn ngập châu phi tù trưởng thức nguyên thủy dã man gió ca khúc vân vi một chỉ. Nhìn bên kia đoàn người nhất thời nhìn thấy. Nơi xa có một ít tản ra sấp xỉ màu trắng bệt huyền quang xương người tại hoạt động. Cương thi hay là khô lâu, cảm giác không giống. A 50 mét có hơn, ánh lửa sáng lên. Kia là một cái bay lên lấy màu trắng xanh hỏa diễm xương chế chậu than. Cái chậu bản thân liền là một cái dùng không biết bao nhiêu chân xương ghép thành hình tròn. Mượn nhờ chập chờn ánh lửa, miễn cưỡng có thể nhìn thấy chậu than chung quanh trưng bày không ít kim khí cùng một đống lớn xương đầu. Những thứ này giữ tợn màu trắng xương đầu có là cá sấu, có hẳn là sa le bác, càng nhiều hơn chính là nhân loại. Bộ phận xương đầu bên trên yêu nguyên có màu đỏ sậm tơ máu. Xuyên thấu qua ánh lửa, miễn cưỡng nhìn thấy một cái tứ phương đài, phía trên có người bị trói. Một đám trên thân cột xương cốt làm khôi giáp, hoặc là làm trang trí người. Vây quanh bị trói người nhảy lên phảng phất là điện giật đồng dạng co giật điên cuồng vũ đạo. Không có cái gì cảm giác tiết tấu có thể nói. Cho người duy nhất cảm giác chính là điên cuồng cùng tà dị, bọn hắn tụng niệm phảng phất là nguồn gốc từ địa ngục tử vong thẩm phán. Vương Hảo lúc đầu nghe không hiểu. Khi hắn dùng 500 điểm kinh nghiệm từ tay bắn tỉa hệ thống bên trong hối đoái đối ứng ngôn ngữ về sau, hắn nghe được. Vĩ đại địa ngục ma thần. Chúng ta ca tụng ngươi trong đêm tối, toàn bộ sinh linh đều là ngài tế phẩm, huyết nhục của bọn hắn sẽ để cho ngài con dân càng cường đại, linh hồn của bọn hắn sẽ để cho ngài thần quốc huy hoàng hơn. Nghe loại này khủng bố ý vị mười phần cầu khẩn nói, Vương Hảo trong lòng tóc thẳng tê dại. Trách không được người dự thi sinh tồn suất thấp như vậy. Phổ thông người dự thi lại tới đây, chưa thích ứng hoàn cảnh, buổi tối đầu tiên liền bị bọn gia hỏa này tìm ra đến vây quét. Sao khả năng lấy lòng nơi xa. Những người kia trên thân các loại xương đầu dần dần nhiễm lên tái nhợt u hỏa. Bọn chúng trong đêm tối giống như nhảy vọt khô lâu, mang ra cực đoan khiếp người cảm giác. Đáng sợ nhất chính là bóng đêm bỗng nhiên tạnh. Không phải hừng đông, mà là toàn bộ mây đen dày đặc bầu trời đêm đột nhiên tất cả đám mây tản ra, lộ ra một vòng màu máu mặt trăng. Tuyệt gì ánh sáng phảng phất hất bụi bay là tả xuống đất. Các người chơi đột nhiên vỡ tổ. A thật nóng, đây là cái gì moa. Có mặt trái trạng thái huyết nguyệt ăn mòn cây ruộng gì, mau lui lại, đám tôm dọa đến ào ào chạy về đến. Xông vào trạm gác bên trong. Bọn hắn dùng Vương Hảo cung cấp thuần thủy nhanh chóng thanh lý thân thể, cuối cùng không có người nào ngủm. Bởi như vậy, phía ngoài tường thành liền xem như bị từ bỏ. Tường thành cũng không phải không cần. Rất nhanh bên ngoài truyền đến móng vuốt cào cục gạch thanh âm. Hiển nhiên những cái kia cho người ta cảm giác sợ hãi ra hỏa, nhất thời nửa khắc bò không lên tường thành. Vì phòng ngự, tòa này chạm gác tường thành liền cửa lớn đều không có, xuất nhập đều dựa vào thô giáp cái thang. Vào đêm trước đó, cái thang đã sớm thu hồi lại. Quân một tề cười lớn. Ha ha, vào không được a, ngu lập lác, khẳng định phải thu. Hắn vừa dứt lời, liền thấy một cái người từ trên tường thành ngã xuống. Gia hỏa này toàn thân cột xương cốt. Tiếp lấy ánh trăng, các người chơi thấy rõ ràng đầu của hắn. Kia là cùng nhân loại không dính dáng đồ chơi. Không có người sẽ có hai con dài 10cm răng nanh. Hệ thống biểu hiện tên của gia hỏa này là Phantom.